Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, đúng là cái ác miệng nam. Nếu là ngày trước, cô Phi Yến hỏi một chút, Tần Mặc tất lập tức trả lời, nhưng là, lần này, Tần Mặc cũng không có lập tức lên tiếng, hắn đạm mạc cực, kỳ, trong lòng hắn, trừ bỏ cô Phi Yến sự tình. Những người khác sự tình đều cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Bất quá, cô Phi Yến đều chọn hắn tên. Hắn vẫn là hướng Mục Nhiên ném ra hỏi thăm ánh mắt. Ý hắn rất rõ ràng. Hắn không thích cáo trạng, nhưng là Mục Nhiên người trong cuộc này nếu như không đứng ra, hắn chỉ có thể chi tiết bẩm báo. Mục Nhiên tất nhiên là minh bạch Tần Mặc ý nghĩa. Hắn hướng Tiền Đa Đa đầu gối, nhìn thoáng qua, rất nhanh liền thu tầm mắt lại, trong mắt không có đồng tình, cũng không có áy náy, chớ nói chi là đau lòng. Hắn nhìn xem cô Phi Yến, ánh mắt tĩnh mịch mà cơ hồ là trống rỗng. Hắn không, nhanh không chậm nói, bất quá là một đầu tiểu thanh xà, ta lừa nàng, ngươi nói cái gì, ngươi? Tiền Đa Đa chợt đứng lên. Lời đếm một nửa, đầu gối liền đau đến để cho nàng hít một hơi khí lạnh. May mắn cô Phi Yến đỡ lấy nàng, nếu không nàng lại nên ngã. Lúc này, Mục Nhiên lại nói, thân làm lăng ra đời sau, liền đầu tiểu thanh xà đều không phân biệt được. Ta nếu là ngươi, đã sớm tìm cái địa động chui vào, không ra ngoài. Tiền Đa Đa khó thở. Ngươi... Mục Nhiên nói tiếp, đúng rồi, địa động ngươi đoán chừng là sẽ không chui, ngươi nên chỉ chui tiền mắt a. Nghe lời này, mọi người mới biết được Mục Nhiên ra hỏa này đúng là cái ác miệng. Tiền Đa Đa còn chưa bao giờ bị người khác như vậy châm chọc qua. Nàng, giận không kềm được, ngươi, nàng hung hăng dậm chân một cái, trong phút chốc liền đau đến kêu to, hai tay ôm lấy đầu gối, cái kia tiểu mặt mũi trắng bệch. Mục Nhiên, ngươi một đại nam nhân, khi dễ như vậy một tiểu nha đầu, có ý tứ, sao? Cô Phi Yến rất buồn bực không chỉ là Tiền Đa Đa bị khi phụ, còn giận, bản thân nhìn lầm, Mục Nhiên làm sao lại là loại người này đâu? Mục Nhiên mặt không biểu tình, nói tiếp, Vương Phi nương nương lệnh tiền cô. Nương báo cho ta biết chân tướng, nàng chậm chạp không nói, cố ý kéo dài, còn muốn lừa bịp ta, cùng ta đòi hỏi vàng, cái kia ta thất luật mục đích làm thế, chấp, nàng ngồi ở trên quan tài đá, bản thân hiểu lầm con rắn kia là một cái, tay, ta tương kế tựu kế, cầm lại mục đích, buộc nàng mở miệng, về sau, nàng... Cô Phi Yến nghe thế bên trong, nhíu mày, Tiền Đa Đa sắc mặt đặc biệt khó coi, nàng đột nhiên lên tiếng cắt ngang, đủ, Mục Nhiên không để ý tới không hỏi nàng, còn muốn nói tiếp, Tiền Đa Đa lại một, lần nữa cường thế cắt ngang, đủ đủ, ngươi nói cũng là sự thật, là bản tiểu, thư sai trước đây, bản tiểu thư không trách ngươi chính là, ngươi cho bản tiểu. Thư im miệng, Tiền Đa Đa thật hung a, nộ khí đằng đằng, như đầu nổi giận sư tử con. Nàng, muốn nhân cơ hội hố điểm vàng, nhưng là, nàng chính yếu nhất mục tiêu vẫn là, nghĩ cho cô Phi Yến bốn người bọn họ tranh thủ nhận nhau thời gian. Không hy, vọng ngoại nhân nhìn thấy cô Phi Yến khóc nhè, có thể loại tình huống này, nàng không tốt giải thích, cũng không giải thích được. Trừ bỏ nhận thua, còn, có thể thế nào đâu? Nào biết được, Mục Nhiên thế mà không đem nàng lời nói coi là chuyện đáng kể. Hắn thẳng tiếp tục nói đi xuống. Về sau, nàng sợ choáng váng, ôm ta không, thả, nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng không thả, ta tất nhiên là muốn đẩy ra. Nghe được, dạ sợ, hai chữ này, Tiền Đa Đa đã là nghiến răng nghiến lợi. Nghe, nói, nâng nữ thụ thụ bất thân, nàng trong mắt trực tiếp bắn ra sát ý đến, nếu, không. không có ở đây nhiều người như vậy. Nàng đoán chừng đã sớm động thủ. Nàng từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên tức giận như vậy. Cô Phi Yến nào biết được Tiền Đa Đa tư tâm, chỉ coi nàng tham tài. Đương nhiên, cô Phi Yến vẫn là bao che khuyết điểm. Nàng nói, Đa Đa là có sai. Có, thể ngươi một đại nam nhân ra tay cần phải như vậy ác sao? Ngươi dùng bao nhiều lực khí đẩy nàng nha? Mục Nhiên đáp, nàng ôm quá gấp. Lời này vừa ra, Tiền Đa Đa trắng bệch khuôn mặt nhỏ lập tức liền cho đỏ. Cô Phi Yến cũng đều xấu hổ. Một bên, Quân Cửu Thần Chính cùng Cố Bắc Nguyệt, Hiên, Viên Duệ giải thích Mục Nhiên đầu nhập vào. Ba người bọn họ rõ ràng không nghĩ hòa giải loại chuyện nhỏ này. Về phần Tần Mặc, hắn yên tĩnh đạm mạc như cũ. Ngươi, ngươi, Tiền Đa Đa giơ ngón tay chỉ Mục Nhiên. Ngươi cho bản tiểu thư nhớ kỹ. Cô Phi Yến ý thức được liền Mục Nhiên tính tình này. Chuyện này truy cứu tiếp nữa, chỉ càng ngày sẽ càng xấu hổ. Nàng đang muốn mở miệng, Mục Nhiên lại nói, ta không biết nàng tổn thương, việc này ta cũng có lỗi. Hai chúng ta kết thúc. Cô Phi Yến cùng Tiền Đa Đa đều rất ngoài ý muốn. Lúc này mới phát hiện Mục Nhiên kỳ thật không phải vì bản thân tranh luận, cũng không phải cáo trạng, mà là công chính phân biệt thị phi. Tiền Đa Đa càng nghĩ vẫn còn bất mãn, luôn cảm giác mình vẫn là ăn thiệt thòi. Cô Phi Yến nhưng lại tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng chân thực không hy vọng Mục Nhiên là cái sẽ cùng cô nương ra tính toán chi ly nam nhân. Bây giờ xem ra hắn trừ bỏ không hiểu thương hương tiếc ngọc bên ngoài, thật cũng không kém cỏi như vậy. Cô Phi Yến vội vàng hòa giải. Nàng nói, được rồi, việc này đến cùng mới thôi. Đa Đa, chân người tổn thương không tiện, ta làm cho người trước đưa người trở về đi. Tiền Đa Đa cấp bách, nàng thật vất vả mới bắt được như vậy một cơ hội, có thể cùng mọi người cùng nhau làm phiếu đại sự, nếu cứ như vậy bị thương rời đi, há không phải thật mất mặt. Đừng nói những người khác, liền nói Đường Tĩnh, đó nhất định là muốn cười lời nói nàng. Còn nữa, cái mộ huyệt này chung quy là tại trong Hắc Xâm Lâm, ai cũng không cách nào xác định hướng xuống mộ huyệt phải chăng có ẩn núp cái gì mãnh thú. Mục Nhiên mặc dù có thể trấn an mãnh thú, nhưng là trấn an cùng thuần phục cuối cùng không giống nhau. Trấn an chỉ là để cho mãnh thú bình tĩnh trở lại, lại không cách nào để cho mãnh thú thần phục. Nếu thật gặp được mãnh thú cản đường, Mục Nhiên hẳn là đuổi không đi. Gặp cô Phi Yến do dự, Tiền Đa Đa liền vội vàng nói, ta đây tổn thương chính là vết thương da thịt, không thương tổn gân không động xương. Ta đây chân chỉ cần bất động một hồi, vết thương rất nhanh liền khép lại. Ngươi liền để ta cùng các ngươi một đường đi xuống đi. Nếu gặp được mãnh thú, cũng nhiều một cái giúp đỡ. Cô Phi Yến cân nhắc cũng là điểm này. Tiền Đa Đa không đợi nàng nói chuyện, lập tức đưa tới một cái hộ vệ, ra lệnh, ngồi xuống. Hộ vệ một ngồi xuống, Tiền Đa Đa liền bò hộ vệ trên lưng đi, hai tay nhốt chặt hộ vệ cổ. Nàng nói, ta nghỉ một lát thuận tiện. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, cũng tốt. Mục Nhiên ánh mắt từ Tiền Đa Đa cái kia vòng hộ vệ cổ trên hai tay khẽ quét mà qua, chỉ là cũng không cái gì gợn sóng. Hắn rất nhanh liền quay người, không còn để ý, không hỏi nàng. Chuyện này cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Cô Phi Yến đi đến Tần Mặc bên cạnh, thấp giọng hỏi, ngươi có thể thấy toàn bộ quá trình, vì sao không ra tiếng? Tần Mặc thấp giọng, cùng chủ tử không quan hệ nhỏ sự tình, không còn thuộc hạ phạm vi quản hạt, thuộc hạ cũng không hứng thú. Cô Phi Yến nhất định không biết nói gì, nàng cũng không truy cứu, nhanh chân hướng Quân Cửu Thần bọn họ đi đến. Lúc này, quân cửu thần đã đem Mục Nhiên. Tình huống đại khái thông báo. Mục Nhiên thoáng qua một cái đến. Cô Phi Yến liền làm giới thiệu. Cũng ngay lúc này, Mục Nhiên cặp kia chết con mắt màu xám mới có hào quang. Phải biết, giờ này khắc này, đứng ở trước mặt hắn ba người phân biệt có tam đại thượng cổ thần lực, đây cũng là hắn suốt đời hy vọng. Hắn cái gì đều không giải thích, trực tiếp thở dài, nói, sông pha khói lửa, không chối từ. Hiên Viên Duệ cùng Cố Bắc Nguyệt cũng không có lên tiếng. Nhưng là, đều gật đầu. Mục Nhiên cố ý thối lui đến cô Phi Yến sau lưng đi. Lúc này, Cố Vân Viễn đứng tại cô Phi Yến sau lưng. Hắn đã minh bạch Tiền Đa Đa trong miệng đùa giỡn Tinh công tử là chuyện gì xảy ra. Đối với Cố Vân Viễn bao nhiêu trong lòng hiểu rõ, không cần cô Phi Yến bàn giao, hắn cũng có nhìn chằm chằm Cố Vân Viễn. Mọi người đều đến đông đủ, Cố Bắc Nguyệt mới tiếp tục trước đó chủ đề. Hắn nói muốn phá băng hải chi băng, không chỉ cần có phượng chi lực, càng cần Càn Minh, ngươi đã tới cửa, đệ tứ trọng mộ huyệt bích họa có huyền cơ. Hết chương.